Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2235, đệ 2235 chương không ngoài sở liệu. Xe ngựa tới rồi trong thành tâm, đoàn người đi vào trung tâm đường phố. Lâu Trạm lấy ra một phần ngọc giản nhìn nhìn, mở miệng nói, chúng ta đi trước ngàn mặt các mua tin tức đi, hảo. Thứ năm thành gọn gàng ngăn nắp, vào thành người đều là thông qua các loại thân phận nghiệm chứng mới có thể thông hành. Trong thành hết thảy đều cơ bản ở thành chủ Tiêu Mạc Ninh trong khống chế. Bởi vậy muốn hỏi thăm hữu dụng tin tức chỉ có thể đi thiên cơ các mua. Thiên cơ các ở chín thành đều có thế lực phân bố. Lâu Trạm căn cứ ngọc giản thượng bản đồ tìm được rồi. Ở thiên cơ các mua hai phân tin tức sau, đoàn người liền đi thứ năm trong thành lớn nhất tửu lầu nhấm nháp mỹ vị nhân tiện hỏi thăm tin tức. Thứ năm trong thành lớn nhất tửu lầu toàn là phòng, sinh ý phi thường hòa bào, mấy người đi khi còn chờ đãi một hồi mới bày đến một cái phòng. Ngồi xuống sau, Ngô Thanh Tiền một bên gọi món ăn một bên sau không chút để ý cùng người hầu đến gần. Thứ năm thành thực vật lớn lên thật đúng là tươi tốt. Nơi nơi đều là bóng râm, thực thoải mái, nhắc tới cái này tới người hầu trên mặt tươi cười thâm thâm. Mang theo vài phần kiêu ngạo, đây đều là chúng ta thành chủ công lao. Chín trong thành cũng chỉ có thứ năm thành mới có thể đủ trồng trọt thành công như vậy nhiều cây. Xanh, đây cũng là Thâm Nguyên địa ngục một đạo đặc thù phong cảnh. Rất nhiều người tới thứ năm thành liền không nghĩ rời đi, đúng vậy. Trong thành không khí thực tươi mát, liền chúng ta tới đều tưởng nhiều trụ một đoạn thời gian, Ngô Thanh Thiền cũng đi theo khen ngợi. Kia vài vị liền nhiều trụ thượng một đoạn thời gian hảo. Ở thứ năm trong thành tu luyện so với mặt khác thành tới đều sẽ mau thượng một ít người hầu nói. Ngô Thanh Thiền tùy ý nói, ta xem phía dưới hai bài thụ niên đại không quá dài là mới trồng trọt hạ sao. Cảm giác các người bên này không có phố đông bóng râm tươi tốt, người hầu giải thích. Ở thứ năm trong thành mỗi cách mười mấy 20 năm liền sẽ đổi một đám tân thực vật trồng trọt. Chúng ta đây là 5 năm trước mới thay, cho nên mới không có phố đông bên kia tươi tốt. Bất quá bên kia thực vật không bao lâu nên thay đổi, nên thay đổi. Thực vật sinh trưởng càng ngày càng tươi tốt vì cái gì muốn đổi đâu. Ngô Thanh Thiền làm bộ thực kinh ngạc lại tò mò hỏi. Người hầu cười trả lời, Thâm Nguyên địa ngục ô khí cùng hoàn cảnh cũng không thích hợp cây xanh sinh trưởng. Này đó cây xanh cũng là chúng ta thành chủ phí rất lớn tâm huyết mới ở thứ năm thành trồng trọt sống. Nhưng là mỗi sinh trưởng 10 năm trở lên liền sẽ dần dần già đi khô héo. Bởi vậy thành chủ sẽ tổ chức người thay tân, đồng thời cũng cho ta thứ năm thành vĩnh viễn đều ở. Vào một loại cây xanh vây quanh, vô luận là đối thể xác và tinh thần vẫn là tu luyện đều có trợ giúp người hầu lời nói chung đối. Tiêu Mạc Ninh toát ra cực đại sùng bái cảm giác, nguyên lai là như thế này à. Kia thành chủ thật là một cái rất lợi hại người, Ngô Thanh Thiền ánh mắt thâm thâm nói. Cái gọi là khó có thể tài sống muốn đổi tân chỉ là Tiêu Mạc Ninh lừa này đó trong thành người xiếc. Người hầu trên người kiêu ngạo chi sắc càng sâu. Ở Ngô Thanh Thiền lời nói khách sáo chung nói không ít Tiêu Mạc Ninh công tích vĩ đại. Chờ điểm xong đồ ăn khi đều mau nửa canh giờ. Người hầu rời đi sau. Ngô Thanh Thiền trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Trong thành thực vật bị dùng tiêu hao quá mức phương pháp dục sinh. Sau đó sinh trưởng sinh mệnh tinh hoa đều bị hấp thu rớt. Chờ này khô héo lại dục sinh tân một đám thực vật này đó đều không phải linh thực cùng ám thực. Dục sinh ra tới sinh mệnh tinh hoa đối Tiêu Mạc Ninh cái loại này bước vào nửa bước vĩnh hằng cảnh. Người hữu dụng, Lâu Trạm nghi hoặc hỏi, Ngô Thanh Thiền lắc đầu. Ta cảm thấy hẳn là không phải Tiêu Mạc Ninh muốn hấp thu này đó sinh mệnh tinh hoa, mà là dùng này đó sinh mệnh tinh hoa ở huẩn dưỡng một cái thứ gì. Chờ kia đồ vật thành thục lúc sau hắn ở đêm này cắn nuốt. Hiệu quả là có thể phi thường lộ rõ. Hết chương.